Tô Uẩn cứng đờ. Tất cả mọi người đều cứng đờ. Cơ mặt Sa Pu Wat co giật, không thể kiềm chế. Cơn thịnh nộ dồn nén trong lòng gần như sắp bùng nổ. Ông ta không ngờ Lục Dập lại thật sự dám đến. Nhìn dáng vẻ, anh từng bước tiến vào như thể đã nắm chắc phần thắng. Không ai ngờ, anh sẽ đột ngột xông vào hội trường họp báo. Rất chậm, mỗi giây trôi qua như một thước phim quay chậm. Lúc Lục Dập đi đến trước khán đài trung tâm, Tô Uẩn vẫn còn đang hoảng hốt. Sa Pu Wat nghiêm giọng nói, Lục Dập, cậu coi nơi này là nơi nào? Hôm nay, Lục Dập không mặc quân phục mà đã thay một bộ vest mới, dáng đứng thẳng như cây tùng. Gương mặt tuấn tú vẫn sắc bén như xưa. Theo sau, anh là một hàng binh lính, cảnh sát bao vây, hội trường. Đội hình lớn đến mức khiến mọi người không khỏi căng thẳng. Trần Túy theo sát bên cạnh, đưa ra bằng chứng giải thích với mọi người. Xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa mới điều tra được có tội phạm trong vụ tấn công khủng bố đang ẩn náu tại trung tâm hội trường. Một câu nói khiến hiện trường hoàn toàn náo loạn. Một cuộc họp báo đang yên đang lành lại biến thành nơi bị tấn công. Dứt lời, có kẻ ngồi dưới khán đài gây náo loạn, rút súng ra bắn thẳng về phía khán đài. Tiếng la hét, tiếng hỗn loạn vang lên, hội trường hoàn toàn biến thành một điểm tấn công. Tuy nhiên, tiếng súng vang lên chưa đầy 3 giây, kẻ tấn công đã bị bắn hạ tại chỗ. Một loạt người dưới khán đài ôm đầu nằm rạp xuống đất, chỉ dám đứng dậy khi nghe thấy mệnh lệnh sơ tán. Cậu làm vậy là có ý gì? Zepuwat hung hãn hỏi. Micro không có tiếng. Lục Dập đứng ở hàng đầu có thể nghe rất rõ. Anh cười. Không có ý gì cả. Những người này có phải do cậu sắp xếp không? Sa Pu Wat không ngờ anh có thể ngông cuồng đến mức này. Cậu thật sự không sợ chết sao? Ngài quá đề cao tôi rồi. Lục Dập nắm chặt micro, xoay người về phía đám đông vẫn đang hoảng loạn. Rất xin lỗi các vị, chúng tôi nhận được tin tức mới nhất có kẻ định thực hiện tấn công khủng bố tại trung tâm Bangkok. Mục tiêu là các quan chức cấp cao sẽ tập trung tại buổi họp báo. Nhưng mọi người không cần quá hoảng sợ. Sau vụ tấn công bằng bom đầu tiên, Cục trưởng Weibun đã đích thân chỉ huy, nhanh chóng phá giải các vụ tấn công liên hoàn tiếp theo. Tại hội trường chỉ có một kẻ lọt lưới, còn lại đều đã bị tóm gọn vào 20 phút trước. Trong loa phát thanh vang lên giọng của Weibun, trấn an mọi người không cần lo lắng. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau Ron đẩy Sa Vượng đang chắn trước mặt ra, ông ta đã đoán Lục Dập sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ lại theo cách này, rồi lại nhìn sang người phụ nữ. Tô Uẩn cũng sững sờ, ánh mắt ngây ra nhìn người đàn ông trước mặt. Tô Uẩn bỗng cảm thấy không ổn, cầm micro định nói thì mới phát hiện nó đã bị ngắt từ lâu. Cô kinh ngạc không thôi, Lục Dập nhướng mày. Thì ra, anh đã chuẩn bị từ trước. Tô Uẩn trực tiếp đập micro xuống đất, âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Vụ tấn công hôm nay là có kẻ muốn giết người diệt khẩu. Cô nói thẳng ra, chỉ vào Sa Pu Wat và Lục Dập. Lời vừa nói ra, nhưng vô ích, tiếng súng chát chúa lại vang lên. Lần này hoàn toàn bất ngờ, ngay cả Cục trưởng Weibun đang chấn chỉnh an ninh trong ngoài hội trường cũng kinh hãi. Nơi cần giả soát đã giả soát kỹ, người cũng đã sàng lọc, trừ khi là người của quân đội đưa tới. Bọn họ đều là kẻ giết người, ép tôi trở thành con cờ, con rối trên chính trường. Cái chết của cựu nghị viên đảng vì Thái Mộc Vấn đều do một tay bọn họ dàn dựng, vì trong tay ông ấy có danh sách cần phanh phui. Tô Uẩn dùng hết tốc lực cũng không nói hết câu, không ai chú ý đến lời cô. Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào nơi gần cô nhất, là Lục Dập đã lao tới che chắn cho cô. Tiếng hét nằm xuống vang lên dồn dập, mọi người thất kinh. Tô Uẩn không sao, nhưng Lục Dập không may mắn như vậy. Trong khoảnh khắc đẩy cô ra đã lãnh trọn một phát đạn, máu thẫm đang tuôn ra từ vai anh. Cảnh giới, cảnh giới. Xà Vượng giả lệnh. Hiện trường hỗn loạn. Người đàn ông đè lên người cô nặng trịch, khiến cô khó thở. Máu nóng bỏng dính vào tay. Cô hoảng hốt trong giây lát, vội đẩy anh. Anh trúng đạn rồi. Họng súng dường như đã nhắm chuẩn vị trí của hai người mà liên tục bắn tới. May mà có vật che chắn. Lục Dập ôm chặt cô. Đừng nói gì cả. Trần Túy nhanh chóng né tránh. Trong hội trường có lính bắn tỉa. Anh ta hạ lệnh rà soát phương hướng. Cảnh vệ lặng lẽ lên tầng 2. Tiếng súng mới dần ngớt. Từ phát đầu tiên đến khi im hẳn có tổng cộng 6 viên đạn. Hiện trường hỗn loạn, không có ai thiệt mạng, tổng cộng 4 người bị thương. Sau khi con số thống kê được báo lên, Lục Dập mới từ từ đứng dậy. Các quan chức cấp cao đã được di tản ngay từ phát súng đầu tiên, chỉ còn lại Sapuwat. Quy Bôn hoảng hốt bước xuống, Sapuwat vịn bàn đứng dậy, giọng giận dữ. Điều tra rõ chuyện này cho tôi. Lục Dập bật cười, một vở kịch do chính mình sắp đặt thì cần gì phải điều tra. Chuyện hôm nay không cần anh ra tay, Sapuwat cũng sẽ tự tìm cách giải quyết để không bị điều tra tới mình. Vừa hay, Lục Dập còn có thể giành được danh tiếng tốt về việc giữ gìn an ninh. Báo chí ngày mai chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Xe cứu thương đến nơi, hội trường được giải tán. Lục Dập cởi áo, chống đạn ra. Viên đạn bắn tỉa đã xuyên qua áo và găm thẳng vào da thịt, không quá nghiêm trọng. Nhân viên y tế tại hiện trường xử lý vết thương cho anh. Lục Dập không rời đi. Người chủ trì là Sapuwat cũng không đi. Ở lại để đích thân giám sát sự việc từ đầu đến cuối. Quy Bun lo đến toát mồ hôi lạnh. Một buổi họp báo mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Toàn là những nhân vật tai to mặt lớn. Cũng may có Lục Dập. Từ một ngày trước đã tìm ra manh mối về vụ bạo loạn và chuyển cho Cục Cảnh sát Bangkok phối hợp điều tra. Nhờ vậy mới không gây ra thảm án lớn. Người phụ nữ ngồi trên ghế. Lục Dập nắm lấy tay cô. Tô Uẩn biết anh muốn làm gì. Kiên quyết lắc đầu. Tôi sẽ không đi theo anh. Nghe vậy, vẻ mặt anh lạnh đi. Cô đã quên thân phận của mình rồi sao? Đúng vậy, cô là người vợ mới cưới của Lục Dập, ai cũng biết điều đó. Tô Uẩn nhìn anh đầy mỉa mai. Anh vội vã muốn cắt đứt quan hệ với tôi, như vậy, tôi là tai mắt Sapuwat cài vào bên cạnh anh. Anh có thể lợi dụng chuyện này, chẳng phải đúng như ý anh rồi sao? Lục Dập càng siết chặt tay cô hơn. Trước khi đến hội trường, Sapuwat đã trấn an cô. Trên báo đăng tin, Lục Dập tuyên bố không biết gì về chuyện này và cũng đang điều tra làm rõ. Tiếp theo sẽ là màn đùn đẩy trách nhiệm. Tất cả mọi thứ đều là một ván cờ do Lục Dập sắp đặt. Trần Túy đứng sau hai người, Sapuwat nhìn sang. Hôm nay, dù thế nào Tô Uẩn cũng không thể rời đi được. Sau khi xuống đài, có rất nhiều người muốn tống cô vào tù để lên án sự bất công của quân đội. Bảo vệ cô trước mắt bao người chắc chắn là hành vi tự hủy hoại tiền đồ. Anh đưa tôi đi cũng vô ích. Tô Uẩn vẫn kiên trì. Cuối cùng Lục Dập cũng nhượng bộ, gật đầu được rồi lùi lại, nhìn người của Sapuwat đến áp giải cô đi. Nhưng mà chẳng phải nên là người của viện kiểm sát đến dẫn đi sao? Đi đến cửa, Lục Dập lên tiếng. Hấp tấp như vậy có phải không thích hợp lắm không? Vài ba câu đã nhắc đến chuyện bắt người đi từ mê sai. Cô Tô không vi phạm hiến pháp, cũng không xâm phạm lợi ích dân sinh, chỉ là thân phận hiện tại gây tranh cãi, không có lý do bị viện kiểm sát giam giữ. Hội nghị hôm nay cũng chỉ nhằm vào vấn đề nhậm chức của cô Tô. Trung tướng Lục, ngài đừng quá căng thẳng. Puno lịch sự, khéo léo đáp lời anh. Cô ấy là vợ tôi, theo lý mà nói, người cũng nên do tôi đưa đi. Lục Dạp không nhượng bộ. Không khí căng như dây đàn. Gia Bù Quất trầm giọng, để cô ấy tự quyết định. Im lặng hồi lâu, Tô Uẩn nói, tôi không muốn đi theo anh. Chắc chắn. Được. Lục Dập cười. Cô đừng hối hận. Nói xong, anh ném miếng gạc dính máu xuống đất, rời khỏi hội trường mà không hề ngoảnh lại. Lần nữa vào trong xe, áp suất thấp đến đáng sợ. Những lời của Tô Uẩn không chỉ Lục Dập mà Sa Pu Wat cũng nghe rõ. Giờ ông ta đang trực tiếp chất vấn. Tô Uẩn, cô dám chơi trò này với tôi à? Người phụ nữ bị bóp cổ ấn vào ghế xe, làn da trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ. Bị bóp cổ hai lần trong một ngày, dù Tô Uẩn có kiên nhẫn đến đâu cũng phải bùng nổ. Nụ cười dần trở nên khiêu khích. Cô ngạo nghễ nói, đúng vậy, hay là ngài giết tôi đi. Dù sao tôi cũng không định sống nữa. Ngài đoán xem trong số bao nhiêu người đó có ai nghe thấy lời tôi không? Rồi đoán xem nếu tôi chết trên xe của ngài, liệu có gây ra sóng gió nữa không? Dù sao cũng đã là một quân cờ bị bỏ đi. Tô Uẩn liều cái mạng cùi, chẳng còn gì để sợ. Sa Pu Wat bị kích thích đến phát điên, rút súng định bắn. Mày nghĩ mày là cái thá gì? Tao muốn giết mày có đầy cách. Tôi tin chứ. Sao tôi lại không tin ngài giết tôi dễ như nghiền chết một con kiến? Ở Thái Lan, ngài là kẻ một tay che trời. Nhưng ngài cũng nên nhìn đường cho kỹ. Xem Lục Dập có dám chọc thủng trời không? Cô. Lời nói bị cắt ngang. Puno ở ghế trước lo lắng đưa điện thoại lên. Tư lệnh. Điện thoại của Lục Dập. Hắn gọi làm gì? Puno liếc nhìn Tô Uẩn, rõ ràng là vì cô. Hai chiếc Maybach bám theo trong kính chiếu hậu trông vô cùng quen mắt. Anh ta mạnh dạn đoán, Lục Dập đang bám theo chúng ta. Sa Pu Wat buông tay, thuận thế nhìn ra sau, quả nhiên có một chiếc xe đang bám theo không xa. Bắt máy, Sa Pu Wat đã bình tĩnh lại, đầu dây bên kia lên tiếng trước. Tổng tư lệnh. Trong mắt cậu vẫn còn có vị tổng tư lệnh này sao? Sa Pu Wat hừ lạnh. Tôi không dám nhận. Lục Dập lảng sang chuyện khác. Ngài đối xử với người vợ mới cưới của tôi như vậy, có phải là không phúc hậu lắm không? Nếu cô ấy chết, tôi tuổi còn trẻ đã quá vợ, truyền ra ngoài rất khó nghe, cũng không tốt cho danh tiếng của ngài. Sa Pu Wat nhìn về phía Tô Uẩn, người phụ nữ vừa thoát chết đang ôm cổ thở hổn hển. Trong xe, Lục Dập khẽ nhướng cằm, mắt dán chặt vào chiếc xe phía trước. Trần Túy không dám hó hé, giữ khoảng cách an toàn và chú ý từng động tĩnh của xe trước. Không biết trong điện thoại đã nói gì, Lục Dập bỗng cười, rất khẽ, khuôn mặt anh Tuấn trong gương xe lạnh như băng, rồi nghe anh nói. Vậy thì tôi cảm ơn tổng tư lệnh. Xe dừng lại, một bóng người quen thuộc từ xe phía trước bước xuống, đón lấy những ánh nhìn. Tô Uẩn từng bước đi về phía chiếc xe sau. Tay nắm cửa buông lỏng, cửa xe lại mở ra, gương mặt anh Tuấn quen thuộc hiện ra. Tô Uẩn sững người nửa giây rồi không do dự bước vào xe. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra đến rợn người. Tô Uẩn mặt lạnh như tiền, trông còn tức giận hơn cả người bên cạnh. Anh hối hận rồi. Cái gì? Tô Uẩn quay đầu lại. Hối hận vì đã để em đi. Lục Dập đưa tay vén tóc cô, ghé sát lại gần, hương thơm phả vào mặt. anh nên để em đứng bên cạnh anh, nhìn xem những kẻ đó chết từng người một như thế nào. Tô Uẩn có chút mơ hồ, trong lòng trống rỗng, không biết nói gì, chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh hơn bất cứ lúc nào. Cô không thấy rõ con đường phía trước, không thấy được kết cục của mình. Lục Dập ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm trên người cô. Ở bên cạnh anh, đừng nghĩ đến kẻ khác nữa, chỉ có anh mới cứu được em. Cô quá ngây thơ, nhưng không sao, anh sẽ đưa cô về đúng quỹ đạo. Được thôi, Tô Uẩn nở một nụ cười cứng ngắc. Tôi không đi nữa. Động tác của anh khựng lại, Lục Dập khẽ nheo mắt, vết hằn đỏ trên cổ cô vô cùng chói mắt. Anh xót xa vuốt ve cổ Tô Uẩn, không hỏi gì, lại ôm cô vào lòng. Tỉnh cô sát căn cứ Man Lĩnh. Man Lĩnh, tiếp giáp với quân khu hai vùng Đông Bắc, là điểm đồn trú thứ hai của Lục Dập sau Mê Sai. Nơi này nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan, gần cao nguyên Cô Giát, bốn bề là núi, cũng là tổng hành dinh của một trong 10 quân khu thuộc chiến khu Đông Bắc do Lục Dập trực tiếp quản lý. Xe không đi thẳng vào quân khu mà đến một biệt thự dưới chân núi. Bên ngoài, biệt thự có một khu vực canh gác, không có trạm kiểm soát nhưng có lớp lớp binh lính canh giữ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là địa bàn của Lục Dập, chỉ tuân theo mệnh lệnh của anh. Tô Uẩn nhìn khung cảnh xung quanh, trời vừa tối đã không thấy rõ gì, đừng nói là trốn thoát, dù có bản đồ trong tay cũng không thể ra ngoài được. Cô thấy thật nực cười. Sau khi xe dừng, Trần Túy trao đổi tình hình với người đàn ông, đợi anh đi tới trước mặt, Tô Uẩn lên tiếng. Anh định nhốt tôi ở đây à? Lời nói nghe thật khó chịu, nhưng Lục Dập không thấy có vấn đề gì. Sắp tới, anh phải lo cho cuộc tập trận, không có thời gian bảo vệ em. Ở đây, em sẽ rất an toàn. Anh đang giam cầm tôi. Vậy đi theo Sabuat, bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, không thấy ánh mặt trời, thì không phải là giam cầm sao? Lục Dập từng bước ép sát. Em nghĩ rằng mình còn có lựa chọn nào khác sao? Anh là đồ khốn. Tô Uẩn trừng mắt nhìn anh, rồi cả người bị bế bổng lên, đi về phía biệt thự. Lục Dập mặc kệ cô dãy giụa, đặt cô vào một căn phòng trên tầng 2. Phòng rộng rãi, ánh sáng tốt, mở cửa sổ có thể ngửi thấy không khí trong lành nhất. Lục Dập đè cô bên giường, véo mạnh vào eo. Muốn sống thì ngoan ngoãn ở đây, ra ngoài có đầy kẻ muốn em chết, nghe lời một chút không được sao? Anh lại định làm gì? Sao không nói thẳng cho tôi biết? Biết đâu tôi còn có thể phối hợp. Từng lời châm chọc khó nghe, anh khóa hai tay cô trên đỉnh đầu. Đừng dùng những lời này để khiêu khích anh, không có lợi cho em đâu. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi nói sai câu nào à? Lục Dập, tôi không phải đồ chơi của anh, tôi là con người. Tô Uẩn vươn thẳng cổ, đã không còn gì để mất nên cũng chẳng sợ chết. Dù sao cũng là kết cục vạn kiếp bất phục, sống còn đau khổ hơn chết gấp vạn lần. Cô mạnh dạn, khiêu khích anh. Tốt nhất là anh có thể nhốt tôi cả đời cho đến chết. Lục Dập liếm môi, bình tĩnh đáp lại. Nếu em thật sự muốn như vậy, anh có thể thỏa mãn em. Em cứ ở đây cả đời cho đến chết đi. Sự bình tĩnh đó không nghi ngờ gì là chí mạng nhất. Tô Uẩn không thể chịu đựng được bộ dạng giả tạo, độc ác này của anh, bèn dùng sức dẫy khỏi sự trói buộc. Một tiếng chát giòn tan vang lên, trên khuôn mặt tuấn tú của anh hằn lên một dấu tay đỏ rực. Tô Uẩn vẫn không ngừng chửi rủa. Cầm thú mắng thì mắng nhưng chẳng có chút sát thương nào. Lục Dập đứng thẳng người, lau mặt, ánh mắt âm u đáng sợ. Anh có cầm thú đến đâu, em cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa. Nếu đã chê anh đối xử với em quá tốt, vậy thì nếm chút khổ sở đi. Anh nhấn từng chữ một. Nhưng em yên tâm, vẫn có cơ hội ra ngoài, vào ngày cưới. Hãy làm một cô dâu xinh đẹp. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve má cô. Tô Uẩn hận không thể xé xác anh ra. Vì quá hiểu đối phương nên cô biết cách đâm vào đâu là đau nhất, khiến người ta sụp đổ nhất. Càng hận, Lục Dập lại càng muốn nhắc nhở cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Khóc cái gì? Đây là chuyện đáng vui mừng. Đừng làm mất hứng như vậy. Lục Dập từ từ lau nước mắt cho cô. Anh sao lại không biết Tô Uẩn nghĩ gì? Cô hận anh, hận đến mức không tiếc mạng sống của mình để liên thủ với kẻ khác giết anh. Nhưng anh không quan tâm. Đó chẳng phải cũng là một cách để nhớ đến anh sao? Không quan trọng. Những kẻ ngứa mắt đó rồi sẽ lần lượt bị loại khỏi cuộc chơi. Đến lúc đó, dù Tô Uẩn có bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay anh mà thôi. Cút. Bàn tay cô bị gạt ra một cách chán ghét. Sắc mặt Lục Dập hoàn toàn lạnh đi. Anh cút. Cút đi. Anh cút đi. Tô Uẩn tuyệt vọng bật khóc, cơ thể run lên vì sợ hãi tột độ. Từng tế bào trên người đều kháng cự sự tiếp cận của anh. Hóa ra khi đã vạch mặt, cô hận anh đến mức này. Phải thừa nhận rằng, họ đúng là bậc thầy trong việc tô hồng thực tại. Trong những ngày tháng giả dối lừa lọc này, Tô Uẩn đã học được cách đè nén bản tính của mình. Đây là một sự can đảm rất lớn, nhưng anh lại không muốn khen ngợi. Tô Uẩn, anh đã dạy em nhiều điều như vậy, mà đến giờ em vẫn không hiểu, thật không thông minh chút nào. Lục Dập cuối cùng cũng không chạm vào cô nữa. Anh nhìn rõ từng biểu cảm của cô, chán ghét, kháng cự đều không át được sự căm hận. Tất cả những cảm xúc đó bị anh nhìn thấu không sót một thứ gì. Anh cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên nhói lên những cơn đau âm ỉ, còn dữ dội hơn cả vết thương do đạn bắn. Thật kỳ diệu. Anh sững người trong giây lát. Tô Uẩn nhanh tay, nhanh mắt ném tất cả đồ đạc trên đầu giường về phía anh. Lục Dập né được nhưng vẫn gặp họa. Máu tức khắc rỉ ra từ vết thương đã được băng bó. Chai thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà. Máu cứ thế từng giọt rơi xuống. Thời gian như ngưng động. Thế nào mới là thông minh? Là làm một con rối tuyệt đối phục tùng anh. Chờ đến ngày giá trị lợi dụng của mình cạn kiệt sao? Tôi không học được. Tô Uẩn cũng dần bình tĩnh lại. Thật đấy, anh cứ giết tôi đi cho xong. Tôi ở bên cạnh anh chỉ là một mầm họa. Không. Khóe môi Lục Dập cong lên một nụ cười đẹp mắt, nhưng lời nói ra lại vô cùng độc địa. Anh làm sao nỡ giết em được? Nếu biết điều thì nên biết lời nào nên nói. Lời nào không? Nếu không biết, vậy thì tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần bị anh nhốt đến chết. Dám tự tử thử xem. Anh sẽ khiến em phải sống không bằng chết. Cút. Đám cưới còn chưa đến. Họ đã hoàn toàn rạn nứt. Cửa đóng sầm lại. Bình hoa đập vào khung cửa vỡ tan tành. Người đàn ông rời đi mà không hề ngoảnh lại. Trong đại sảnh, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Lục Dập ngửa đầu dựa vào ghế sofa. Quân y đang xử lý vết thương cho anh. Khi nhìn thấy vết hằn trên mặt anh thì khựng lại. Trần Túy cũng tinh mắt thấy được, ngẩng đầu nhìn lên lầu, nghe tiếng đập phá. Trần Túy có chút lo lắng. Anh hai, có cần lên xem không ạ? Không cần quan tâm cô ấy, đập mệt rồi sẽ tự im. Lục Dập tức không nói nên lời. Tuy nói vậy, Trần Túy vẫn sai quân y và người giúp việc lên trông chừng. Lục Dập lạnh lùng nhưng cũng ngầm đồng ý. Sa Puwat xử lý rất nhanh. Vụ tấn công ở hội trường đều bị đổ cho một nhóm đối lập đột nhiên xuất hiện. Bây giờ nhóm người đó đang bị ép nhận tội, còn ông ta thì phủi sạch trơn. Nhưng chuyện này e là chưa xong. Theo tin tức nhận được, hoàng gia không vui vì sự cố này. Saika cũng đã công khai lên án hành vi của Sapuat. Trần Túy vui vẻ nói. Bây giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông ta. Lục Dập biết rõ, trong đó không thể thiếu bàn tay của mấy người Lây Út. Ba xong, anh nhếch mép cười, khinh bỉ. Ông ta cũng nên nếm thử cảm giác cái ghế của mình lung lay rồi. Nhưng mà, Trần Túy thăm dò sắc mặt anh, thấy không có gì khác thường mới tiếp tục. Chuyện của cô Tô, chúng ta cũng khó thoát khỏi liên đới. Dư luận vẫn đang yêu cầu cô ấy phải giải thích. Hiện tại quốc hội đã đơn phương xóa tên, hoàn toàn loại cô ấy ra khỏi cuộc chơi. Chuyện này đã sớm lường trước, đó cũng là lý do phải giấu Tô Uẩn đi. Một là lo cô nói năng lung tung, hai là để giữ lại mạng cho cô. Trong cuộc điện thoại trên xe, Lục Dập đã đồng ý một yêu cầu của Sapuat mới đổi được người về. Điều kiện là Lục Dập hứa sẽ không can thiệp vào vụ này nữa. Đổi lại Sapuat sẽ tự mình giải quyết hậu quả, hai bên cùng đạt được lợi ích tối đa. Nhưng Lục Dập có can thiệp hay không cũng không còn quan trọng, vì hiệu quả cần đạt được đã đủ rồi. Phe của Inura cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không trơ mắt nhìn sự việc xấu đi mà không hành động. Bây giờ họ đều đang rũ sạch quan hệ, chỉ chờ ngày Sapuat sụp đổ. Không quan trọng, chuyện này Sapuat sẽ ra mặt xử lý, chúng ta không cần bận tâm. Vậy còn đám cưới? Nhắc đến chuyện này, Lục Dập cũng im lặng. Mọi việc diễn ra sớm hơn, kế hoạch khá nhiều. Vào thời điểm mấu chốt này, Tô Uẩn rõ ràng không thích hợp để lộ diện. Anh lại càng không muốn để mình bị cuốn vào tình thế này. Xử lý một cách kín đáo là kết quả tốt nhất. Chuyện của cô cần một tin tức khác để che đậy, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để hành động, phải chờ cuộc tập trận kết thúc. Tạm gác lại đã, bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Trần Túy cũng hiểu rõ, sau cơn sóng gió lớn hôm nay, không ai dám hành động hấp tấp nữa, mỗi một động thái nhỏ đều có người theo dõi. Saika lên án không chỉ Sapuat, mà còn ngầm chỉ ai khác nữa thì không ai biết. Đứng ở đây, hôm nay, họ không được phép sai thêm một bước nào nữa. Vâng, anh ta nói. Gió lùa qua cửa sổ lạnh buốt, trời đã tối. Trong phòng không bật đèn, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên sàn không tìm thấy một mảnh thủy tinh nào. Những vật sắc nhọn có thể gây thương tích cũng đã bị dọn đi hết. Tô Uẩn ngồi chết lặng trên ghế nhìn ra xa, cứ ngồi như vậy, đã 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ, cô không khác gì một tù nhân, bên cạnh luôn có nữ binh giám sát 24/24, làm gì, uống mấy ngụm nước đều được báo cáo lên trên không sót một chữ. Đèn đột ngột bật sáng, người nữ binh cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Lục Dập lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên ghế, 4 tiếng đồng hồ không uống một ngụm nước, không ăn một miếng cơm, cứ ngồi ngây ra như vậy, chẳng trách gầy đến thế, vòng eo nhỏ đến mức tưởng như có thể bẻ gãy. Anh vẫy tay cho người lính lui ra. Khi anh đến gần, Tô Uẩn biết là anh đã tới, nhưng không có ý định để tâm. Muốn bỏ đói bản thân đến chết à? Không hề nương tay, Lục Dập đưa tay xoay mặt cô lại. Định giở trò tuyệt thực với tôi à? Tô Uẩn vẫn không nói gì. Sự im lặng này thật chết người, sự kiên nhẫn của Lục Dập dần cạn kiệt. Đường rất tốt. Anh cởi chiếc áo khoác dính bụi vứt xuống, rồi kéo cổ tay Tô Uẩn ném lên giường. 4 tiếng đồng hồ. Anh vội vã từ quân khu trở về, vừa vào cửa đã nghe tin cô không ăn không uống, vốn định dịu dàng một chút, nhưng bây giờ chút tính khí tốt đẹp cuối cùng cũng tan biến. Nếu lâu như vậy vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì đừng nghĩ nữa, không ăn cơm xem ra vẫn còn sức lực, đã có chút sức lực này thì nên tận dụng triệt để. Tô Uẩn hoảng sợ lùi lại, cửa đã bị khóa trái, không cho cô cơ hội. Lục Dập một tay kéo cô lại rồi quăng lên giường, mặc cho Tô Uẩn ra sức đá đạp cũng không hề lay chuyển. Cút ngay, đừng làm tôi thấy ghê tởm, đi chết đi. Sự căm ghét của Tô Uẩn gần như có thể dìm chết người, đáng tiếc lại chẳng hề có chút sát thương nào. Ngay trước mặt cô, người đàn ông dùng một tay cởi từng chiếc cúc áo, cơ bắp săn chắc rắn giỏi lộ ra trong không khí. Lúc này Tô Uẩn mới ý thức được sự nguy hiểm của việc chống cự, cô bắt đầu cầu xin. Vô ích, Lục Dập lạnh lùng nhìn gương mặt xinh đẹp này, thấy cô lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng vẫn không hề động lòng. Anh nắm lấy cổ tay đang vung loạn của cô, dùng sức kéo đến trước người. Mùi hương hòa lẫn với nỗi sợ hãi xộc vào khoang mũi, kích thích hơn bao giờ hết. Bảo tôi đi chết à? Điều kiện không phải để thương lượng như vậy, để tôi sướng một lần thì còn có thể xem xét. Tô Uẩn tát lệch mặt anh một cái, vẫn là vị trí cũ, vết đỏ chưa tan nay lại ửng lên lần nữa. Nhân lúc anh đang sững sờ, Tô Uẩn nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy về phía cửa. Nhưng chỉ được ba bước, tay cô đã bị nắm lại. Tô Uẩn còn chưa kịp quay đầu nhìn sắc mặt anh, cả người đã bị vác lên vai. Cô ra sức giãy giụa đấm đá. Ngay giây sau, cô bị ném trở lại giường một cách không hề thương tiếc. Chút thương hại vừa dấy lên trong lòng người đàn ông đã hoàn toàn cạn sạch. Anh từng bước áp sát, từ trên cao nhìn xuống cô và nói. Tô Uẩn, cô chỉ đáng yêu khi giả vờ ngoan ngoãn thôi. Ghê tởm, sau khi lột bỏ mọi lớp mặt nạ giả tạo, Tô Uẩn chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô chậm rãi ngồi dậy, từ từ đưa mắt nhìn xuống, không cần cố học cũng đã mang vẻ kiêu ngạo và máu lạnh y hệt Lục Dập. Đáng thương, cô nói. Cái gì? Suy nghĩ của Lục Dập đột nhiên thắt lại, động tác dừng hẳn, như không thể tin nổi. Mọi thứ xung quanh đều ngưng bặt, chờ đợi những lời chói tai đầy tổn thương tiếp theo của cô. Không có gì, nếu anh thích thì tôi sẽ tiếp tục diễn, nhưng tốt nhất anh đừng lơi lỏng một giây nào, kẻo không cẩn thận lại bị tôi kéo xuống địa ngục đấy. Tô Uẩn nói năng không kiêng dè, chế nhạo sự hèn hạ của anh. Tôi chờ ngày đó, như cô nói, dù sao thì chúng ta đều là những kẻ đã thối nát đến tận xương tủy. Cuối cùng cũng thừa nhận, Lục Dập thẳng thắn đến mức không thể tìm ra điểm sai. Anh cười, vuốt ve khuôn mặt đã ngừng dãy giụa của Tô Uẩn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Nhưng trước đó, còn phải xem cô có bản lĩnh để lật ngược tình thế hay không. Chiếc giường mềm mại lún xuống rồi nảy lên. Tô Uẩn nắm chặt ga, giường không buông. Thể lực hai người quá chênh lệch. Trên giường cô không có chút phần thắng nào. Dãy giụa thêm cũng chỉ vô ích. Vì vậy cô nhắm chặt mắt, giữ lại chút kiêu ngạo và quật cường cuối cùng. Nụ hôn lướt từ giữa chân mày đến khóe môi. Lục Dập dường như đặc biệt tận hưởng quá trình cô sợ hãi. Càng hận, càng chán ghét, anh lại càng muốn cô phải chịu đựng quá trình dài đằng đẵng sắp tới. Anh đang thuyền phục một con mèo hoang không quá ngoan ngoãn. Quần áo bị xé nát trong tay anh rồi vứt bừa bãi trên sàn. Bàn tay không kiêng dè nặng nhẹ lướt trên người cô, khiến cô như một con rối mặc cho anh đùa giỡn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Tô Uẩn, lạnh buốt thấu xương. Đôi tay kia khựng lại một chút, rồi dùng sức giật phăng mảnh vải che chắn cuối cùng trước ngực cô. Trước ngực trống không lạnh lẽo, Tô Uẩn theo phản xạ mở mắt che lại. Nước mắt kìm nén bấy lâu tức thì trào ra khỏi hốc mắt. Không nhận được chút thương tiếc nào, Lục Dập hung hăng xoa nắn đôi gò bồng đảo trước ngực. Làn da trắng nõn dưới sự vuốt ve không hề dịu dàng lập tức hằn lên những vệt ngón tay. Rất đau, nhưng Tô Uẩn không dám kêu thành tiếng. Cô càng im lặng, Lục Dập càng muốn khuất phục sự cứng đầu của cô. Trên người Lục Dập cũng chẳng khá hơn là bao, vai, ngực, eo và bụng chi chít những vết cào trả đũa của Tô Uẩn, những giọt máu tươi lăn dài trên cơ thể, càng thêm kích thích các giác quan. Anh chợt nghĩ, nếu phải diễn cả đời, một người phụ nữ như Tô Uẩn liệu có thật sự ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu Thảo không? Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật khó tin. Mình đang nghĩ gì vậy? Lục Dập khinh thường xì một tiếng. Thôi bỏ đi, cả hai đều không có trái tim. Động tác ra vào càng lúc càng nhanh và mạnh. Lục Dập vùi đầu ôm lấy cơ thể cô, dường như muốn hòa tan cô vào xương máu của mình. Tô Uẩn không quen với sự bùng nổ đột ngột này của anh. Cô ra sức vặn vẹo, cơ thể muốn thoát ra. Nhưng Lục Dập lại muốn cô cùng anh chìm đắm. Nước mắt Tô Uẩn đã cạn khô, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng chớp chớp. Cô đưa tay ôm lấy đầu Lục Dập nhẹ nhàng vỗ về. Tô Uẩn đã sớm mệt là ngủ thiếp đi. Ngay cả việc mình được đặt lại lên giường lúc nào cũng không nhớ. 5 giờ sáng. Những dãy núi cao nguyên ngoài, cửa sổ vẫn chưa thấy ánh mặt trời. Đã có người dậy ngồi trên sofa, xử lý tài liệu. Một ngọn đèn không quá sáng là nguồn sáng duy nhất. Lục Dập đã chỉnh tề quân phục. 7 giờ, anh cần phải quay về quân khu để tham gia diễn tập quân sự khép kín. Vẫn còn 2 tiếng nữa. Nơi này non xanh nước biếc, mọi thứ đều tốt. Anh nhẹ nhàng phủi đi vài hạt bụi vương trên cầu vai, rồi dựa vào sofa nhắm mắt trầm tư. Một lúc lâu sau, anh mở mắt, ánh nhìn bất giác dừng lại trên một khối nhỏ đang nhấp nhô trên giường. Đến gần đầu giường, Lục Dập ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt mộc này. Nhỏ nhắn, tinh xảo, trông rất ngoan ngoãn, nhưng thực tế thì không. Anh dùng hai tay nâng niu khuôn mặt cô. Hôn đi hôn lại, mà vẫn cảm thấy không đủ. Cảm giác này đối với anh rất kỳ diệu. Lần đầu tiên, Lục Dập cảm thấy thật quái lạ. Chưa có khoảnh khắc nào khiến anh có thể nghiện ngập và sa đọa đến thế. Lẽ ra, anh nên giết quách người phụ nữ không biết điều này đi chứ. Tô Uẩn dựa vào đâu mà được ở lại. Nhưng rồi, anh lại thấy, có lẽ như vậy cũng không tệ. Ít nhất bên cạnh sẽ không quá nhàm chán. Lục Dập nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc của cô, dịu dàng như thể đang vuốt phẳng từng chiếc gai trên người cô. Anh nghĩ, không có đóa hồng nào không bao giờ tàn. Nếu mất đi dưỡng chất, liệu Tô Uẩn có còn tươi tắn được không? Về vấn đề này, Lục Dập dù thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra. Có lẽ có, cũng có lẽ không. Bất cứ chuyện gì, khi chi phí đầu tư quá cao thì luôn sẽ có tổn thất. Trước khi nhìn thấy kết cục, anh sẵn lòng mạo hiểm một cách quyết đoán. Nếu đóa hồng này đã định sẵn sẽ tàn lụi, thì nên sớm nhìn rõ tình hình. Trước khi ánh nắng xuyên qua những ngọn núi cao, cánh cửa đã khép lại không một tiếng động, bóng người kia đã rời đi. Khi Tô Uẩn tỉnh dậy, bên giường đã lạnh lẽo trống không. Bước vào phòng tắm, người trong gương đã hồng hào trở lại đôi chút, hạ thân cũng khô ráo mát mẻ. Quần áo trên người cô đã được thay một bộ sạch sẽ, nhưng Tô Uẩn không quan tâm, cũng không muốn nhìn thêm những vết đỏ trên người mình dù chỉ một lần. Xuống lầu, cô bất ngờ gặp một người. A Thủy đang ngồi trên sofa. Dường như đã đợi rất lâu, thấy cô xuống liền vội vàng, đứng dậy. Sắc mặt Tô Uẩn không tốt lắm, cô giơ tay ra hiệu, hai người cùng vào phòng ăn. Trên bàn ăn, Tô Uẩn nghĩ đến chuyện ở hội trường, liền hỏi cô ấy có mặt ở đó không. A Thủy im lặng một lúc rồi thừa nhận. Tôi đã trà trộn vào, nhưng bị chặn ở vòng ngoài. Thôi bỏ đi. Không sao cả. Tô Uẩn tỏ ra không quan tâm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không còn quan trọng nữa. Cô chuyển sang hỏi. Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi? Hiện tại tướng lĩnh cao nhất của quân đội là Sapuwat đã ra mặt xử lý, đang tiến hành điều tra chi tiết vụ tấn công lần này. Tên của cô đã bị xóa khỏi quốc hội, còn những người kia không hiểu sao đột nhiên im bặt. Chỉ nói rằng sau này việc kiểm tra lý lịch cho các cuộc bầu cử nghị viên sẽ chỉ cho phép các đảng phái dân sự tham gia, ngăn chặn mọi khả năng quân đội can thiệp chính trị. Thủ tướng Saika đã có vài cuộc họp với tướng Sapuwat tại phủ tổng thống để thảo luận về vấn đề này. Hiện tại, sóng gió đang dần lắng xuống. A Thủy nói, ồ, Tô Uẩn không hề ngạc nhiên. Cô vừa phết mứt lên bánh mì vừa đáp. Giải quyết cũng nhanh thật. A Thủy gật đầu, phụ họa. Cơn sóng gió lần này chắc sẽ qua nhanh thôi. Sao cô lại đến đây? Lục trưởng quan bảo tôi đến ở cùng cô. A Thủy thành thật kể lại. Anh ấy tìm một vòng, không thấy ai khác nên đã tìm tôi. Còn có một người giúp việc nữa. Cô chỉ tay, bà Abby xách giỏ bước vào. Bên trong là rau dại mới hái. A Thủy nói. Lục trưởng quan nói trong thời gian này, chúng tôi sẽ ở đây chờ lệnh. Abby đặt giỏ xuống, đau lòng nhìn gương mặt gầy gò của Tô Uẩn. Rõ ràng trước khi đi vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ lại chẳng có chút sức sống nào. Bà lau tay, cố nén không khóc. Sao lại gầy đi thế này? Bà không dám hỏi thẳng, dù có ngốc nghếch đến đâu, Abby cũng biết không nên nói lung tung. Bà không hiểu chuyện quan trường, phải nhờ lính canh dịch lại nguyên văn nội dung trên báo mới biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bé này thật đáng thương. Tô Uẩn lắc đầu cười. Không sao đâu ạ. Sau vài câu trò chuyện, lông mày Tô Uẩn mới giãn ra một chút. Khó khăn lắm mới nở được một nụ cười, nhưng lại bị ánh mắt của mấy nữ binh đứng sau lưng dập tắt. A Thủy cũng không biết nên nói gì. Tình cảnh này đặt vào ai cũng sẽ cảm thấy không chịu nổi, huống chi là Tô Uẩn. Qua thời gian tiếp xúc, A Thủy biết Tô Uẩn chỉ có vẻ ngoài mềm yếu, thực chất lại rất có chủ kiến, xử lý chính sự vô cùng nghiêm túc và có trật tự. Tốt hơn gấp nhiều lần so với những kẻ chỉ biết ngồi không chiếm chỗ. Nếu không có màn kịch này, có lẽ sự nghiệp của cô sẽ không dừng lại ở đây. Vậy mà giờ đây lại bị giam giữ như một tù nhân. Nhưng mệnh lệnh của Lục Dập không ai dám cãi lại. Cho dù muốn giam người đến chết, cũng chỉ là một câu nói nhẹ bẫng. Ăn cơm xong, Tô Uẩn đi ra ngoài. Trước sân có một con lạch nhỏ rộng chưa đến 2 mét đang được một nhóm binh sĩ đào bới. Cô tò mò bước tới. Một người lính giải thích với cô. Đây là lệnh của tư lệnh, phải đào một cái ao nhỏ ở đây. Đào ao để làm gì? Tô Uẩn không hiểu. Người lính ngẩn ra một chút, gãi đầu. Nghe nói là để làm một ao cá cảnh. Ao cá. Tô Uẩn lẩm bẩm, nhớ lại hồ nước trong sân nhà, dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang. Một sĩ quan đá người lính lắm lời lúc nãy. Nói nhảm gì thế, mau làm việc đi. Sau đó, anh ta khẽ gật đầu chào Tô Uẩn, rồi lại quay người tiếp tục giám sát công việc. Trở lại lầu 2 của biệt thự, Tô Uẩn một mình trong phòng quan sát địa hình xung quanh. Dưới chân núi chỉ có một con đường đất lớn không bằng phẳng, chủ yếu là những bụi cây có thể che người. Hai dãy núi nối liền nhau, trên đỉnh núi có xây một thứ gì đó trông như tháp tín hiệu, chắc là có sóng. Nhưng nơi này lại gần quân khu, e rằng mọi tín hiệu phát ra đều sẽ bị chặn lại. Lúc trên bàn ăn, Tô Uẩn đã vô tình nhắc đến tung tích của Lục Dập. A Thủy suy nghĩ một lát rồi dựa vào thông tin hạn hẹp mà nói với cô rằng Lục Dập đang bận, gần đây sẽ không xuất hiện. Tô Uẩn biết khả năng cao là anh đã quay về tham gia diễn tập quân sự khép kín, không có thời gian để ý đến cô. Đây chính là một cơ hội tốt. Cô sờ lên chiếc khuyên tai đính kim cương vụn trên tay. Nó rất nhỏ, chưa bằng 1/3 móng tay. Lúc tháo ra, vành tai đau nhói. Tô Uẩn sao có thể dễ dàng quay về như vậy? Là bởi vì trên người cô có mang thiết bị định vị cảm biến mà Sapuwat đã chuẩn bị từ trước. Trong nửa phút do dự cuối cùng, Sapuwat đã bảo cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu đã nghĩ thông suốt thì hãy dùng thiết bị này để truyền đi thông tin cần thiết. Việc có thể lật đổ được lục dập hay không là tùy thuộc vào biểu hiện của Tô Uẩn. Nhưng làm thế nào để vượt qua tầng tầng lớp lớp giám sát mà truyền tin ra ngoài? Tô Uẩn trầm tư, suy nghĩ. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng động, là A Thủy đang gõ cửa. Tô Uẩn chợt hiểu ra và mỉm cười. Suýt nữa, cô đã quên, A Thủy có cơ hội để ra ngoài. Vừa vào phòng, A Thủy đã thấy Tô Uẩn đang bình thản ngồi ở vị trí của mình. Tô Uẩn cười với cô ấy, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Cô đột nhiên hỏi A Thủy rằng Lục Dập có nói khi nào cô có thể ra ngoài không? A Thủy suy nghĩ vài giây. Lục trưởng quan nói, đợi cơn sóng gió lần này lắng xuống. Nửa câu sau, cô không dám nói lại. Lục Dập nói phải để Tô Uẩn học cách nghe lời rồi tự mình đến cầu xin. Tô Uẩn nhẹ nhàng ồ một tiếng, hỏi, vậy còn chị thì sao? Chuyện này, Lục trưởng quan không nói rõ. Nhưng tôi không cần nhiều người ở cùng như vậy. A Thủy, chị không cần phải ở bên cạnh tôi đâu. Tô Uẩn nghiêm túc nói. Nơi này không khác gì một cái lồng. Tôi, A Thủy chưa nói xong, Tô Uẩn đã cắt lời. Chị ở bên cạnh tôi khoảng thời gian này cũng đã đủ tận tâm tận lực rồi. Tình hình bây giờ, chị cũng thấy đấy. Không cần phải theo tôi chịu khổ. Tôi sẽ nói với anh ấy để chị đi. Chị còn có một người em gái phải chăm sóc mà, đúng không? Ở lại đây với tôi, em gái chị phải làm sao? A Thủy im lặng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả. Đây không phải là chuyện chị nên gánh chịu. Tô Uẩn nói một cách thấu tình đạt lý. Lúc này, tại sở chỉ huy phía Bắc Thái Lan, tất cả mọi người đang tiến hành diễn tập trên sa bàn. Cuộc diễn tập quân sự lục quân quốc tế liên hợp lần này mang tên Hắc Trảm Hổ 01 hành động đột kích. Chiến trường chính nằm ở khu vực kéo dài từ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc đến phía Bắc Thái Lan. Cuộc diễn tập thực chiến này không có nghi thức duyệt binh mà đi thẳng vào chiến trường, xoay quanh các nội dung như trang bị huấn luyện, kiểm tra thực chiến, cứu viện vũ trang, chiến thuật rừng rậm, diễn tập trên bản đồ, phá hủy đặc chủng, đổ bộ bằng trực thăng, chiến thuật hiệp đồng tác chiến đô thị. Các quốc gia tham chiến sẽ tiến hành diễn tập tình huống tại các tọa độ A, B, C. Sau đồn giám sát, Lục Dập chỉ huy. Tuy ngồi giám sát, nhưng sau đồn không có quyền chỉ huy thực tế trong hành động lần này, chỉ phụ trách giám sát và lập kế hoạch. Mấy ngày nay, các cuộc họp thảo luận của các quốc gia liên hợp diễn ra liên tục, khiến người ta đau đầu chóng mặt. Lúc này ai nấy đều đang bù đầu. Mấy vị tướng lĩnh vây quanh bàn diễn tập hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới đưa ra được quyết định. Lục Dập kẹp điếu thuốc, tay chống lên sa bàn, nghe mấy người phân tích. Lúc bàn đến chiến thuật rừng rậm, sau rôn cười. Thứ khác thì không dám nói, nhưng về tác chiến rừng rậm ở chiến khu Đông Nam Á, ngoài Myanmar ra thì Thái Lan quanh năm đoạt giải nhất. Tôi thấy đợt huấn luyện binh chủ lần này về tác chiến rừng rậm, mảng này cũng không cần lo lắng đâu nhỉ. Cũng đúng, nhưng không thể khinh địch. Về mảng trang bị quân nhu sau này, Trung Quốc trước nay luôn đứng nhất nhì. Thực chiến thăm dò lần nào cũng có thể dùng chiến thuật đánh vòng. Có khi năm nay lại phải tranh giành một phen. Đừng quên 2 năm trước họ đều giành hạng nhất. Có người nói, Lào Myanmar không phải thích nhất đánh trận trong rừng sao? Sao Dôn cầm cây gậy chỉ huy gõ lên đỉnh núi Nam Thiên Môn. Lần trước đánh nội chiến ở đây với đám quân đồng minh kia cũng ngang tài, ngang sức. Tôi nói họ cũng ghê gớm thật. Chưa kể nội chiến tranh giành địa bàn. Mấy đỉnh núi ở Tam Giác Vàng đâu đâu cũng giấu ổ ma túy. Ổ nào ổ nấy đều dám ngang nhiên thách thức quân chính phủ. Chẳng có tác dụng quái gì. Nghe đến tác chiến rừng rậm, Lục Dập liền cười. Anh rít một hơi thuốc rồi phả khói ra. Nói đùa với mọi người. Đến lúc đánh trận thật, ai còn hơi đâu mà phân biệt rừng rậm với chẳng không rừng rậm. Tên lửa đâu phải để trưng cho dỉ xét, chỉ cần tập trung hỏa lực san phẳng cả ngọn núi. Việc gì phải phiền phức như vậy? Anh khinh thường vứt mẩu thuốc. Huống hồ mấy tên trùm ma túy, thổ phỉ ẩn mình trong núi Sương Vương, Sương Bá, ngang ngược đến mấy, liệu có chịu nổi vài đợt oanh tạc? Cũng phải, giải thảm bom một lượt, đừng nói là người, ngay cả con muỗi cũng không bay ra nổi. Mọi người phá lên cười. Bên ngoài lều quân đội, Egen vừa rút khỏi trại huấn luyện, theo sau Bắc vào báo cáo. Sau Dôn ngậm điếu thuốc, vẫy tay bảo hai người mau chóng vào đây, Egen vừa ngẩng đầu lên. Ôi, Sa Vượng, lâu rồi không gặp. Sa Vượng gật đầu. Nhìn chó robot và chim robot mô phỏng sinh học dùng trong quân đội trên tay hai người, mọi người đều nheo mắt. Đây là sản phẩm chiến tranh từ nghiên cứu khoa học mới nhất, chỉ vài quốc gia hàng đầu tự sản xuất được. Hiện đang được trang bị cho quân đội Mỹ, Trung Quốc và một vài nước khác, cũng là trang bị mà Bộ Quốc phòng lần này mua từ nước ngoài. Nói một cách dễ hiểu, chó robot sinh học có độ linh hoạt cao, dùng để khảo sát địa hình, giám sát, thu thập tình báo, nâng cao hiệu suất tác chiến, có thể nhanh chóng cải thiện khả năng thích ứng chiến trường, cũng có thể bổ sung hậu cần để nâng cao năng lực tác chiến. Còn chim robot sinh học có công dụng gần giống chó robot sinh học, cũng dùng để trinh sát chiến trường. Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ tương đối phức tạp nhắm vào các tướng lĩnh cấp cao của địch, hay còn gọi là nhiệm vụ chặt đầu, với hình dạng giống các loài chim, nhẹ hơn máy bay, không người lái, có thể né tránh hệ thống phòng không để thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Egen đã thử qua, trên chiến trường, hai thứ này quả thực hiệu quả hơn sức người rất nhiều. Cũng phải thừa nhận rằng, chiến tranh đến cuối cùng sẽ chỉ là chiến tranh thông tin hóa, lấy việc tiêu diệt kẻ địch từ xa và không gây thương vong làm sách lược. Cậu nói, con chó robot sinh học này cũng có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong tác chiến rừng rậm. Chúng tôi đã thử nghiệm rồi, phối hợp với khả năng trinh sát trên không của chim robot sinh học. Về cơ bản có thể truy vết và bắn trúng mục tiêu của địch từ xa. Loại đồ tốt này nên mua nhiều thêm một chút. Lục Dập ngồi xổm xuống, ngón tay gõ nhẹ. Egen hiểu ý, bật công tắc. Chú chó máy từ từ đi về phía Lục Dập, tia hồng ngoại dò xét sáng lên, bắt đầu quét. Anh sờ thử, cảm giác cứng ngắc, họng súng gắn trên tứ chi đều chưa lắp đạn, cười nói. Cũng linh hoạt đấy chứ. Sauron cũng nhìn chằm chằm. Thứ này mà đưa vào chiến trường thì đúng là gặp quỷ thật. Chẳng phải là gặp quỷ sao? Lục Dập đứng thẳng người, đặt con chó máy lên bàn phân tích. Sản phẩm tối tân này đưa vào thực chiến thì về cơ bản là chế ngự kẻ địch 100%. Bây giờ đều là chiến tranh thông tin hóa, dựa vào hệ thống vệ tinh để tác chiến. Chẳng có mấy quốc gia không dựa vào vệ tinh. Tôi thấy loại robot sinh học này rất có hiệu quả thực chiến. Bộ phận nghiên cứu khoa học cũng nên dồn hết tâm sức vào phương diện này. Vừa dứt lời, Một vệ sĩ vội vàng gõ cửa. Mọi người quay lại. Vệ sĩ nói. Thưa tư lệnh, có điện thoại tìm ngay. Giờ này mà có điện thoại gì? Sau John nhìn Lục Dập, người đàn ông gật đầu. Bảo họ chờ gọi lại. Cô ấy nói. Người lính tỏ vẻ khó xử. Là vợ của ngài. Nghe vậy, không khí lặng đi. Tất cả mọi người đều chờ phản ứng của Lục Dập. Im lặng một lát, anh mới đứng dậy, nói với mọi người một cách áy náy. Tôi xử lý chút chuyện riêng. Hay, không sao, vợ chồng son mà, chúng tôi hiểu cả, cậu đi đi. Chào Rồn giải vây giúp anh. Cuộc điện thoại này gọi đến tận sở chỉ huy, ai cũng tò mò. Tô Uẩn gần đây ở Thái Lan có thể nói là gây náo động không ít. Mọi người không bàn tán gì trước mặt cũng là vì nể mặt Lục Dập. Mắt thấy cô gây ra một cuộc họp báo không đầu không đuôi rồi không biết đã đi đâu mất. Bây giờ nghĩ lại mới thấy là được bao che rồi. Không ai nói thêm lời nào. Sauron lại thảo luận về phương châm vừa rồi lại bắt đầu bận rộn liên lạc về các vấn đề hành động với một vài quốc gia. Điện thoại được kết nối. Tô Uẩn nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Sao vậy? Anh đi đâu vậy? Câu đầu tiên đã biết quan tâm người khác. Xem ra đã ngoan ngoãn hơn rồi. Lục Dập cười khẩy. Diễn tập quân sự. Tô Uẩn khẽ ừ một tiếng. Cuộc gọi đến sở chỉ huy này vốn không nên thực hiện. Bây giờ là thời kỳ huấn luyện khép kín, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cô nói một tiếng xin lỗi, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Anh để A Thủy đi đi. Điều này khiến Lục Dập có chút bất ngờ. Một mình em ở lại sẽ không thấy buồn chán sao? Anh cũng biết giam giữ tôi là không phù hợp. Làm chuyện vô ích như vậy, chẳng thà cứ để tôi đi thẳng có phải tốt hơn không? Đầu dây bên kia im lặng, rõ ràng là không thể. Tô Uẩn cảm thấy vô cùng nực cười. Tôi không muốn người khác vì tôi mà bị giam giữ. Như vậy rất vô lý. Tùy em. Lục Dập đồng ý rất dứt khoát, trước khi cúp máy còn nói với cô. Miễn là đừng hối hận. Tô Uẩn định cúp máy, nhưng điện thoại mãi không ngắt. Cô thăm dò hỏi. Nếu tôi nhận sai, có phải anh sẽ thả tôi ra ngoài không? Không thể nào. Vậy thôi bỏ đi. Cầu xin người khác mà ngay cả một câu dễ nghe cũng không biết nói. Lục Dập khinh thường. Em thương lượng điều kiện như vậy đấy à? Tô Uẩn, trước đây em đâu có như thế này. Xin anh. Tô Uẩn cứng ngắc nói ra câu này. Tôi sẽ không đi nơi nào khác. Chỉ ở trên con đường núi này thôi. Huống hồ anh cũng đã cho nhiều người canh chừng như vậy. Chẳng lẽ còn sợ tôi bay mất sao? Giọng cô mềm đi. Lục Dập, anh cứ nhốt tôi mãi thế này. Tôi sẽ buồn chết mất. Cho tôi ra ngoài, đi dạo đi. Tôi sẽ ở đây chờ anh về. Phụ nữ thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách. Nhưng Lục Dập lại thấy xuôi tai. Anh nhướng mày đáp lại cô. Được, tôi phê chuẩn. Nhưng nếu em để tôi phát hiện ra thứ gì đó không nên phát hiện, sẽ không? Tô Uẩn nhanh chóng trả lời. Tôi không có gan đó. Có gan hay không thì những chuyện em đã làm cũng không ít. Tô Uẩn, em tự mình nắm lấy cơ hội đi. Biết rồi.